Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Như đã hẹn thì hôm nay Đình Duy lại quay trở lại với một siêu phẩm truyện xã hội mới. Những góc khuất mới của xã hội được thể hiện dưới ngòi bút tuyệt vời của tác giả Sơn Trần. Với những sự thật đến trần trụi, thậm chí hiện tại phần cuối của tác phẩm vẫn đang được tác giả biên tập nốt và hy vọng sẽ kịp gửi tới quý vị khán thính giả. Bộ truyện với tựa đề Cai Nghiện sẽ là một góc khác của xã hội. Nếu như những bí mật của dân xã hội những thập niên 90 trở về sau được lột tả mạnh mẽ trong góc khuất cuộc đời, thì ở Cai Nghiện lại là một góc nhìn thực sự chân thật của một vấn đề, một tệ nạn mà gần như ai cũng đã từng nghe, nhưng để biết và hiểu nó lại là một việc hoàn toàn khác. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được tập hài sớm nhất. Ngay bây giờ là Cai Nghiện tập 1. Một, nhập trại. Mùa 2000X, X lớn hơn năm, đang học đại học. Tôi nghiện lõi đít ra. Nghiện trắng được 3 niên. Thế méo nào tôi không thích đá mấy cái lắc lẩm vớ vẩn. Cứ trắng là ok nhất, phê phà vãi cả lồng. Cơ mà tôi méo thích, hút tôi. Quay quẩn với mấy con bạn nghiện sinh viên mãi cũng chán. Chả học hành cắn bố trịch choạc được méo gì. Mùa hè năm đó, sau một trận thỏa thê phê phà tới bến suốt 2 ngày, tôi về thú tội với mama. Cài thôi chứ đéo gì nữa. Tôi cai nhiều lắm rồi. Bao nhiêu lần đéo nhớ. Cài cả tại gia lẫn bệnh viện. Cờ mà méo hơn thua. Tôi đề xuất đi trung tâm cài tự nguyện. Quyết tâm vãi cả lái. Gia đình tôi cũng có chút danh giá. Mẹ, cả họ méo ai như tôi. Nên thống nhất cho tôi đi chỗ nào kín tiếng. Méo biết tôi là thằng méo nào cho đỡ mang tiếng. Mama bốc máy chồng chú họ là trưởng phòng công an của một tỉnh. Tôi xin được giấu tên. Mẹ, nhanh hơn rửa đít, tôi có tên trong danh sách đi luôn vào ngay. Tôi đến trại vào một sớm mùa hè nắng chói chang cùng với một cam phường do ông chú gửi gắm. Trại nằm trong phạm vi rìa thành phố, xung quanh là nhà dân, mặt sau là cánh đồng. Ấn tượng đầu tiên khi vào cổng là rộng, thoáng đãng, khá yên tĩnh. Chả nhìn thấy học viên méo đâu, chỉ thấy mấy bảo vệ lóc quắc ngoài cổng. Xe đưa thẳng vào khu nhà chờ, tôi theo cam vào làm thủ tục. Xong được bảo vệ đẩy vào một phòng khóa cửa lại kèm với lời nhắn có hút thuốc thì đi hút đi. Tí vào đéo được hút đâu. Lát sau thấy cửa mở thêm một anh già cỡ trên 40 tuổi cùng hai thằng cỡ tuổi tôi bị đẩy vào. Quần áo thì xốc xếch, lấm tấm dính máu. Già chúng là bọn bị bắt khi đang chơi thuốc, vào đây theo diện cưỡng bức. Ngồi một lúc hỏi han nhau thì được đưa sang phòng bảo vệ. Mẹ vãi lồng, gã bảo vệ nhìn mặt như hung thần, tay to như chân. Cầm cặc ngựa AK rồi cui cao su vung vẩy. Mẹ chúng mày, vào đợi thì chấp hành nhá. Cởi mẹ mày quần áo nhanh, đổ vi phạm bỏ hết ra đây. Chồng phếch ra, mẹ mấy con nghiện này, để bố nói nhiều thì xác định mẹ chúng mày đi. Tôi cởi hết quần áo, bỏ bao thuốc với cái bật lửa lên bàn. Bỏ bao thuốc với cái bật lửa lên bàn, quay lại chồng phếch cho một nữ bác sĩ khám. Xong bà vừa ghi chép vừa hỏi có bệnh tật gì không, có hình xăm không, nghiện lâu chưa? Hút hay là trích? Ngày chơi bao nhiêu? Đại khái theo như bà nói là để có phác đồ điều trị thích hợp. Đang trả lời tôi giật mình bởi tiếng cặc ngựa quất bùm bụp cùng tiếng chửi thề. Quay lại nhìn thấy bảo vệ chân đi giày đạp lên đầu thằng cỡ tuổi tôi đang nằm dưới đất. Tay quất cặc ngựa dọc thân như triệu vân múa thường. Vãi! Ăn cỡ vài chục phát, con rời nằm bẹp như chó rái. Bảo vệ mới thôi kèm câu mẹ mày. Thích bật à? Chưa biết bố mày là ai phải không mà giấu đồ vi phạm. Quay sang anh già xăm trổ đầy mình, lão nói. Ô, mẹ, Hùng Liên à, tao chán cái mặt mày lắm rồi. Mẹ mày, sao vào như đi chợ thế này? Thôi, ông cầm lấy mấy điếu thuốc tí vào hút cho tôi nhờ, đi mãi không chán à mày. Xong các thủ tục, chúng tôi được phát cho mỗi thằng một quần đùi, một bộ quần áo. Tự nguyện như tôi thì quần áo màu ghi trắng, còn bắt buộc thì màu xanh công nhân. Bảo vệ cùng với bác sĩ dẫn chúng tôi đến khu y tế. Thằng ăn đánh vừa rồi méo tự đi được. Tôi mấy thằng kia lại phải dìu. Mẹ đen. Tôi thấy lão Hùng Liên ung dung cười nói với bảo vệ và bác sĩ hỏi han linh tinh. Cựu trại viên có khác, cứ như là nhà mình. Mẹ, hải vãi. 2. Cắt cơn. Khu y tế là một nơi nằm tách biệt hẳn với các nơi khác trong trại. Nó nằm ở một góc miếng đất hình chữ nhật xây trại, chia làm hai khu, cắt cơn và phục hồi. Chúng tôi được dắt đi qua hai lần cửa sắt mới đến. Phòng đầu tiên sau một lần cửa sắt to, rộng, có một vài nhân viên y tế mặc quần áo ngành. Quần áo đồng phục dành riêng cho cán bộ trung tâm màu tựa tựa như là của dân phòng phường. Kế bên là phòng dùng để đựng thuốc và các dụng cụ y tế. Qua lần cửa sắt thứ hai là một hành lang dài hai bên, có tổng cộng gần 20 phòng dùng để nhốt các trại viên cắt cơn, để chừa ra một hai phòng làm buồng bệnh cho trại viên ở đội xuống khi đau ốm. Lúc này bảo vệ đã ra, chúng tôi ngồi xổm xuống đất chờ nhân viên y tế làm thủ tục. Chợt thấy một chú áo trại viên mặt non trẹt đi đến gần hất hàm nói nhỏ. Có gì không? Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì lão Hùng Liên quắc mắt gần máy. Mẹ mày, đến tuổi hỏi chưa? Cốt khẩn trương, không bố sút vỡ alo bây giờ. Cô cậu lặn mất trong nửa nốt nhạc. Mấy giây sau, có một trại viên khác đầu húi cua, ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt lầm lì, cầm đầu đám trại viên cỡ 7-8 thằng giúp việc cho cán bộ y tế đi đến. Tay cầm chùm chìa khóa leng keng, dò mặt từng thằng bọn tôi. Vừa nhìn thấy Hùng Liên, gã khẽ kêu lên. Ơ, anh à, anh vào lúc nào? Hùng Liên quay lại cười khà khà. Vừa vào chứ còn lúc đéo nào. Giờ làm tư lệnh y tế à, Tuấn Tít? Xin con sâu kèn cho phê pha nào. Gã Tuấn Tít ngoắc tay. Vài giây sau, có một thằng mang đến một điếu sâu kèn thuốc lào cuốn báo đã được châm lửa. Mùi khét khét hôi hôi. Tôi nhìn thấy lần đầu, hơi lạ lạ và tò mò. Lão Hùng rít một hơi sâu hãm lại, rồi nhẩn nha nhả khói. Vẻ mặt phê phê sảng khoái vãi cả cứt. Xong lão đưa cho ba chúng tôi, rít phát tôi suýt sặc, non nặng và khét. Bặt trước hãm khói, mẹ, phê hơn say thuốc lào thật. Bồn rùn tê tê như kiến bò các đầu ngón tay ngón chân. Phải mất hơn một phút mới định thần. Mẹ hiểu sao lúc đó thấy mùi nó khét, chứ sau này thì mẹ lại thấy mùi nó thơm và kích thích vãi. Bất chợt lão Hùng Liên lên tiếng. Ta đi vệ sinh phát. Tuấn Tiết mặt sáng lên, đảo như giang lạc. Để em đưa anh đi. Tôi để ý thấy mấy thằng ong ve tản ra, ngó nghiêng lung tung mắt cảnh giác. Lát sau thấy hai gã quay lại. Lão Hùng chỉ vào tôi nói. Lát mày cho thằng này chung buồng với anh. Chắc lão thấy tôi ăn vận sạch sẽ, méo giống mấy ông nghẹo. Xanh riêng mà lại. Một cán bộ y tế nam bước đến, thúc đưa chúng tôi nhập buồng. Tuấn mở khóa đẩy hai thằng kia đi, và một buồng lố nhố có sẵn đâu đó 5-6 mạng. Gã dắt tôi và Hùng Liên vào một buồng sát cuối chưa có ai. Cánh cửa sắt đóng rầm sau lưng. Ôi cha mẹ ơi! Tôi chợt thấy hối hận dâng trào lên. Mẹ, buồng cắt cơn đây sao? Nó là một căn phòng trống trơn, lát gạch men, không giường không chiếu, không chăn không màn không gối. Đại loại, chả có lồng gì ngoài cái xô có nắp đậy góc phòng dùng để đi vệ sinh. Sự thật khiến tôi như phát điên. Mẹ, chỉ muốn đạp cửa chạy mẹ về. Ngoài xã hội quen nhậu nhẹt đàn đúm sau mỗi giờ làm, mà phải về trông nhà cửa con cái nó đã khó chịu. Đây tôi từ tự do, bục phát, chuyển mẹ thành thằng bị giam cầm, chờ thân cụ, chả có lòng gì, thì đủ hiểu cái cảm giác nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại nó khốn nạn như thế nào. Mẹ, cảm giác chán nản, bế tắc cùng cực xâm chiếm lấy tôi. Gã Hùng thản nhiên ngồi dựa lưng vào tường ngoắc tôi lại. Lần đầu hả? Thôi, xác định đi em. Gã móc ra mấy điếu thuốc cùng cái bật lửa châm đưa cho tôi một điếu. Gã hỏi han làm tư tưởng động viên tôi. Sau này tôi mới biết số mình may, thì méo nào lại được đại bàng như gã để mắt. Chứ vào mấy buồng kia thì bú lồng tồm tộp luôn vào ngay. Đang tò mò hỏi chuyện lão, bất chợt ngoài cửa có người gọi tên tôi. Chạy ra cửa, thấy một cán bộ y tế nam, tay cầm vỉ thuốc kháng sinh đưa cho, mồm nói Phạm Minh Tuấn phải không? Tôi vâng dạ cầm lấy. Y nói với Hùng, để nó cho thầy nhé. Rồi quay đít đi. Mẹ không hiểu thuốc làm cái cặc gì. Tôi hỏi anh, thì ra tôi là hàng gửi gắm, trại gọi là quân điều kiện. Cán bộ đưa về thuốc chả để làm lòng gì, chỉ là ngầm báo cho các trại viên khác, đặc biệt là các đại bàng là quân thầy, tạo điều kiện ăn ở sinh hoạt lao động. Sau này tôi mới biết thuốc kháng sinh trong trại quý ra sao và dùng vào việc gì. Hai anh em ngồi hút thuốc, trò chuyện một lúc. Tôi tò mò hỏi linh tinh nên cũng bớt sầu não. Lát sau đến giờ ăn cơm trưa, cửa buông mở, bước ra đi theo lão đến một hành lang kế. Có một dãy bàn như lớp học, thấy lố nhố quãng 20-30 trại viên ngồi sẵn. Mà thằng méo nào cũng lờ đờ uể oải, hôi hám, bẩn thỉu. Một số gã tỉnh táo hơn cất tiếng chào Hùng. Tôi ngồi cạnh lão, tách xả đám kia, ngó nghiêng vào mấy phòng bên cạnh. Mẹ, thối hoắc mùi cứt pha lẫn mùi nước đáy. Có mấy thằng như thần kinh, vật vờ viện tưởng đi lang thang, kiểu như là ngáo đá ngoài xã hội. Mẹ, vãi thật. Cảm giác tởm lợm, sầm chiếm não. Tôi suýt nôn. Cơm đựng trong bát to bằng nhựa. Trong này thì gọi là bo. Cắm thêm chiếc thìa cũng bằng nhựa. Mỗi thằng một bát. Hai thằng một bát canh trong như mắt mèo. Cơm cứng ngắc. Tô của tôi có thêm mấy sợi ruốc rắc lên. Tôi cắn mà không biết ruốc hay là thể loại gì giống giống. Mẹ. Mếu máu quay sang. Thầy Lão Hùng cười động viên. Cố gặm đi em. Còn lấy sức chống vật. Chịu chạo tôi nuốt đâu đó được hai ba thìa. Thì thấy tiếng chửi bới ầm ĩ trong một buồng. Nhìn ra thấy hai trại viên giúp việc y tế lôi một thằng trong phòng cắt cơn ra tần. Mẹ biết tội gì. Một thằng cầm quả gậy to cỡ gần cổ tay, dài khoảng 40 phân, vụt liên hồi vào người. Một thằng cầm dép trại. Dép trại là loại dép nhựa màu xanh vẫn thường đi trong nhà. Túm tóc vụt liên hồi vào tay. Méo thế ai nói gì? Cán bộ cũng méo thế đâu. Tôi lạnh sống lưng, lạnh toát mồ hôi khi thấy đòn trại. Xong hai thằng lôi thằng kia như cái giải rách, máu lấm tấm trên mặt, quẳng vào trong buồng. Cơm xong, tất cả về buồng. Cửa vừa đóng, Lão Hùng nói, mẹ, đừng uống thuốc nha em, tay bò đi, không lại lú như mấy con lợn vừa rồi đấy, đái ỉa lung tung, kinh vãi lồng. Lúc đó cán bộ y tế đi phát thuốc cho mỗi buồng, tôi nhìn thấy một đống cỡ hơn chục viên đủ màu trắng xanh đỏ trong tay. Lão Hùng nói to, buồng em không ai uống đâu thầy ơi. Méo nói gì, cán bộ lẳng lặng quay đi. Sau này lão nói chuyện tôi mới biết, thuốc đó nếu không uống thì cán bộ giữ lại bán ra ngoài. Cỡ 4 triệu rưỡi ông cụ một liều theo giá lúc đó. Sự thật thì đúng giá chỉ có cỡ 500 nghìn. Lạt sau đúng cỡ, tôi bắt đầu lên cơn vật. Gai ốc nổi đầy mình. Mẹ, người lúc nóng lúc lạnh. Quay sang thấy anh già ngồi trầm ngâm, nhìn tôi nói. Sợ bòi gì em, bộ đội cố gắng lên. Anh cũng đang vã đây. Rồi lão ra cửa bảo thằng học viên phục vụ y tế nói thằng Tuấn cho anh xin đổi thuốc lào với ít bá quấn. Lão ngồi quấn sâu kèn một cách điệu nghệ như là nghệ nhân nặn tượng. Hơi qua đầu cho cháy cháy xong trầm rít một hơi sâu, chiêu ngụm nước rồi đưa cho tôi. Tôi rít sâu, cũng có đỡ vật hơn một chút. Mồ hôi toát ra. Tôi cởi áo trải xuống sàn nằm co quắp, chịu đựng cơn đói thuốc. Nóng lạnh, người đau ê ẩm, nước mắt giàn giụa, cảm giác sống không bằng chết, không buồn nói nửa câu. Thời gian chậm chậm trôi. Đến chiều cửa buồng mở cho tất cả đi tắm. Vài thằng sợ nước không chịu đi. Mẹ, lại ăn một cơ số gậy kêu như ông lợn bị cắt tiết. Tất cả ra một bể nước lộ thiên, cởi hết quần áo ngồi xếp hàng cho một thằng giúp việc cán bộ cầm vòi nước xịt lên như đũ lợn. Không xà phòng, không dầu gội, không khăn mặt. Một số thằng sợ nước rét lập cập, mắt lấm lét nhưng không dám đứng dậy. Tôi định xếp hàng thì thấy Lão Hùng ngoắc tay bảo, đừng, đợi chút. Hai anh em đứng ra một bên đợi chúng tắm xong, rồi gã mới giành lấy vòi. Lão chậm rãi tắm, chậm rãi phun nước vào tôi. Miệng động viên, cố lên em, chả gì bằng thuốc nước mới thuốc nhốt, mẹ. Nước phang vào người, tôi co rúm người, run lên cảm giác, gai ốc nổi đầy mình. Cơ mà lạ, lúc sau lại thấy đỡ vật. Mẹ, lão nói đúng, kệ mẹ cả đống chờ, hai anh em tôi tắm sạch sẽ, còn có cả xà bông mít dầu gội tuấn tít bà đàn em mang đến à cơ. Oài vãi. Đại bàng có khác, số má kinh. Tắm xong lại đi cắn cơm. Chả khác gì lúc trưa. Tôi vẫn trệu trạo cố cắn vài thìa. Về buồng bú điếu sâu kèn, cơn đói thuốc ngày càng tăng. Hai anh em mỗi thằng nằm góc méo nói gì với nhau. Màn đêm buông xuống, buồng tối, quạt trần chạy do do. Tôi nóng lạnh hâm hấp như sốt. Nước mắt giàn giụa. Người như có hàng ngàn con giòi bò quấy phá trong xương. Vật vã trở mình qua lại. Mẹ, biết thế này thì méo chơi hàng cho xong. Nỗi thống khổ về thể xác lan chiếm toàn bộ cơ thể, sộc lên não. Lăn lộn vật vã một hồi thì cơn đau bụng quặn lên. Bắt đầu y ạch, y chảy liên miên. Mẹ, nôn khan ỉa chảy nóng lạnh, cơ thể dòi bò, nước mắt giàn giụa trắng đêm. May mà lúc chiều Lão Hùng kinh nghiệm xin thêm xô đi vệ sinh. Vài cuộn giấy, không thì chỉ có nước ỉa ra quần hoặc đi vào góc buồng. Mẹ, Hải. Hai anh em mỗi thằng ngồi một xô hút sâu kèn động viên nhau cho đỡ vật. Tôi nể bản lãnh lão thật. Hùng cấm có kêu ca nửa lời. Mặt lạnh băng chịu vật. Mồm còn thỉnh thoảng động viên tôi mới kinh. Sáng ra, cơ thể đỡ vật hơn một chút, không còn một chút sức lực. Đưa cái thìa lên đút vào mồm còn khó khăn. Lê từng bước đi ăn, Lê từng bước về buồng. Mấy thằng học viên giúp việc theo lời Tuấn Tít đưa cháo trắng cùng mấy vị sữa ông thọ con, thuốc lào. Lão Hùng xin cô Trang nằm trẻ mà sinh, mấy viên thuốc ngủ. Tôi thấy lão hỏi cô mà rất đàng hoàng tử tế, không bờm sơm linh tinh. Hình như cán bộ Trang cũng biết lão. Nhẹ nhàng đứng lại hỏi han hai anh em cơn vật như nào, có cần gì cô giúp. Sang ngày thứ hai thì cơn vật dữ dội hơn. Tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi. Nằm không xong, ngồi cũng vậy, đứng thì không còn chút sức lực nào. 5-3 phút lại ỉa chảy, mà có gì đâu, tuyển nước, mẹ. Là điệp khúc lăn lộn vật vã trắng đêm. Lão Hùng già cũng vậy, nhưng bản lĩnh hơn tôi nhiều. Không kêu ca là hết, chỉ im lặng nằm bất động. Dù lão chơi nặng hơn tôi, trịch vài chỉ một ngày thì vãi rồi. Lúc này hai anh em không ra đi ăn nữa, sực đầu. Đêm xuống, con bệnh nào la hét điều quá hay giật cửa thì bọn Tuấn Tít lại mở cửa phòng tròn gậy đến im thì thôi. Vãi thật. Đến ngày thứ ba thì bắt đầu đỡ một chút. Hai anh em húp được tí cháo trắng trộn sữa. Đêm xuống chập chờn, tôi thiếp đi được vài phút. Quần áo lót xuống dưới nằm hôi hám bẩn thỉu, mùi mồ hôi thoát ra khi vật thuốc thật kinh hoàng. Tôi ngửi của tôi còn suýt ói. May Tuấn Tít lấy thêm chiếu chăn cùng hai bộ quần áo cho anh em tôi thay. Sau này tôi mới biết mình diễm phúc lắm mới được ở cùng anh Hùng Liên, nhẹ mà tổ táng hàm rồng. Mấy ngày ở cắt cơn, tôi nghiệm ra chả thằng nào đói thuốc mà chết. Không có thuốc, không ăn, hở ra là đánh, vẫn sống nhăn, mẹ, tài vãi. Đúng như là lão Hùng nói, chả thuốc nào bằng thuốc nhốt. Lão còn kể bị cam vịn và quận, lấy đâu ra mà thuốc cắt cơn, có thằng nào chết đâu. Sang ngày thứ tư, tiếp tục có đỡ hơn. Anh Hùng bảo, thôi, đi ở đây với mấy con lợn nữa, lên phục hồi cải tạo cho bon thôi. Lão giật cửa xin gặp cán bộ y tế trình bày. Cô Hương, cỡ 50 tuổi, trưởng ban y tế, dường như cũng biết gã, gật đầu cái rụp. Chứ người bình thường thì có mà cứt. Mẹ, tuổi lông gì, mở mồm chỉ có ăn mấy gậy vào mặt của bọn Tuấn Tít. Hai anh em dìu nhau lên phục hồi. Mẹ, lúc này công cuộc cải tạo ông người trong trại mới bắt đầu. Nó khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó là mặt trái của xã hội, là nơi thể hiện đầy đủ, hoàn hảo nhất phần con, phần thú tính trong một ông người. 3. Phục hồi. Khu phục hồi nằm khá biệt lập so với khu cắt cơn. Cho dù cũng chung đơn nguyên, cách khu cắt cơn hai bức rào sắt và khoảng sân khá rộng. Cũng hai bên hành lang là khoảng gần 20 buồng. Buồng đầu tiên là buồng cán bộ, sát là nhà kho, sau lần cửa sắt là buồng học viên. Nó giống như những nhà tập thể cũ, làm thêm cái cửa ngoài hành lang chung cho hai ba nhà. Tuấn Tít bố trí cho anh em tôi ở buồng nằm cách buồng cán bộ 3 buồng, nhìn ngon lành hơn dưới cắt cơn. Buồng có 2 giường, một to một nhỏ, còn được cấp phát chăn trại. Trên này tôi thấy có khoảng hơn 30 học viên đang ở đó. Một vài thằng biết anh Hùng kính cẩn chào hỏi khi thấy chúng tôi. Ban ngày thì cửa buồng mở, chỉ khóa cửa hành lang. Trưa vào tối đến giờ nghỉ thì mới khóa. Có cả một cái tivi chung ngoài hành lang, phía cuối dãy là nhà vệ sinh. Vừa lên được một lúc, thằng giúp việc y tế gọi hai chúng tôi ra gặp thầy. Phụ trách phục hồi có khoảng 3 đến 4 cán bộ. Trưởng ban là thầy Thanh mặt sắt. Mẹ, nhìn mặt biết ngay. Ngay các đồng chí nghiện đồn đánh người không nháy mắt, vụt cỡ 4-50 hèo mặt vẫn như cứt ngâm không đổi sắc. Hai anh em vào buồng thầy ngồi xổm xuống sàn. Lạnh băng. Lão chỉ hỏi tôi sao rồi, khỏe chưa? Vào đây chấp hành nhé. Quay sang lão nói với anh Hùng. Đùa ấy thật đấy. Mẹ, mặt nhầu quá rồi, tao cũng đến ạ mày. Đi mãi méo chán à Hùng? Ở đây ngày nào thì bảo ban chúng nó giúp thầy nhé. Xong lão lấy bao vina kèm cái bật lửa đưa cho anh Hùng khoát tay về đi. Hai anh em vẫn còn yếu nên không muốn ra ngoài. Quanh quẩn nằm ngồi hút thuốc là vặt. Tôi phục hồi nhanh hơn lão Hùng. Do lão nhiều tuổi lại chơi nặng. Lão dặn dò tôi không trò chuyện kể lể hoàn cảnh, mới lại cái méo gì với bọn học viên gì chất. Chém gió thì chỉ tầm vào. Mẹ, nhớ nằm lòng quy tắc 30, không nghe, không thấy, không biết. Tôi thấy mấy buồng khác đông người. Có hỏi anh là sao không bảo Tuấn Tít cho thêm thằng vào cùng cho vui. Anh cười bảo, mẹ, tốn thuốc lào chứ được cái lồng gì. Tôi bảo, thuốc lào thì có đéo gì. Lão cười hê hê bảo, tổ sư thằng ngẫn, mẹ, trại cấm tất nghe con. Thuốc lào ở đây là máu khô đó. Hở ra là thầy bắt được, thì chỉ có nát người và đi cùng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi, thế sao lại có? Lão gục gặc, từ từ rồi sẽ biết. Hỏi lồng rồi hỏi lắm. Vài ngày sau tiếp theo, hai anh em bắt đầu thiếp đi được một chút về đêm. Sức khỏe có khá hơn. Cơm trại thì vẫn tập trung ra hành lang ăn và vẫn cứng ngắc. Tuấn Tít Tuyền bảo đàn em mang lương khô cho chúng tôi. Lên trên này chúng tôi bắt đầu phải sinh hoạt theo quy luật của trại viên như dưới đội. Sáng ra đúng 5:30 là tập trung được tập thể dục. Mẹ Tuấn Tít đứng gào 1, 2, 3, 4. Lồng mẹ thằng nào mà đứng lệch hàng hay tập sai động tác thì xác định luôn. Lại một cơ số đá và alo, xong hồ rõ to. Khỏe, để xây dựng tổ quốc. Là cả bọn lại đồng thanh, khỏe, khỏe. Nghe Hải vãi lồng. Lão Hùng tập thể dục ác. Bảo tôi dậy đi, tập lấy sức về để nghiện tiếp. Xong thằng nào có gia đình tắc tế nộp tiền lưu kỳ thì về tập trung ăn sáng. Khoảng 8 giờ, cả bọn tập trung ngoài hành lang sinh hoạt đọc báo. Mẹ, báo đảng nhân dân hẳn hoi. Thằng nào loa to, đọc lưu loát, được chỉ định đọc cho cả bọn nghe. Vô đầu cứ phải ăn quả xã luận. Phần các con rời hóng nhất là mục cướp giết hiếp. Mẹ, đọc xong thù lại, tuổi lông gì cầm, cho chúng mày quân thuốc lào chắc. Lão Hùng khỏe hơn một chút, rảnh là đi đi lại lại trong buổi tập thể dục, miệng hát, tuyên bài tù, hai phết. Giọng lão thuốc lá đá thuốc lào, khàn khàn. Cơ mà, nghe bùi ngùi không thể tả được. Lão ca bài gì mà, con nằm đây, bạn bè con cũng nằm đây. Áo rách xác sơ thân gầy, cùng chung số kiếp tù đầy. Đến đoạn, dòng máu nóng xót xa lòng mẹ thương con. Mẹ thương con đong đầy hai khóe mắt. Trại ba sao đèo cao hút gió. Sao con vẫn nằm ở đây? Phú Lương buồn, con lại mẹ con đi. Làm tôi cũng ứa nước mắt. Mẹ, nẫu không chịu được. Tôi cũng hát theo mà thuộc nhiều bài tù lúc nào không hay. Tình nhất là quà Tống Lê Trân mang kỷ niệm buồn cho anh. Về quận tư anh tìm em không gặp. Người đời bảo em sang ngang. Nghe mà mênh mang tình đời. Lúc này rảnh rang, tôi mới mục sở thị kỹ những quả hình xăm tù già. Vãi lắm. Trực ngực lão là con đại bàng đen kịt choán hết ngực. Kiến lưng là quả thuyền cướp. Dưới có dòng chữ hẹn ngày trở lại. Méo biết trở lại đâu. Thế mới tài. Hai bắp tay là hai con rồng uốn lượn thêm chữ xa quê hương tỉnh mẫu tử. Mới lại thường chả nhớ mẹ. Hiếu đệ đến thế là cùng. Hai bắp đùi ăn phát lâm sung đi đầy. Mấy con quái thú đầu rồng thân rắn vảy tê tê cánh rơi, móng đại bàng đang bay lên mặt biển. Hai bắp chân là phượng hoàng ba đuôi. Mẹ, hai nhất là hai đầu gối mặt voi thêm cái vòi. Nhìn quả hình mắc cười vì nó nguệch ngoạc. Tôi hỏi sao không sửa. Lão bảo kỷ niệm đi tăng đầu Thanh Cẩm năm 18 tuổi. Sửa lồng. Cơ mà vẫn chưa hài bằng quả. Mỗi bên mông có hình một con chó ngồi đang cầm một đầu cái cưa dài. Tôi có hỏi là sao xăm vậy. Lão bảo mẹ thằng ngu, cứt dài thì cưa cho nó sạch. Vãi, cười không nhặt được mồm. Ba, phục hồi. Qua một tuần kể từ lúc cắt cơn, cơ thể hai anh em bắt đầu hồi phục. Tôi thèm ăn kinh hoàng, nhất là đồ ngọt. Lúc nào cũng thấy nhạt miệng. Mẹ, quen cơm trại, cắn hết cả bo to mới ghê. Lúc này học viên đã được gặp gia đình. Thời gian gặp gia đình đã được ấn định vào chủ nhật tuần cuối tháng. Còn gặp riêng bất kể thời gian thì tùy thuộc vào quan hệ và điều kiện mà trại sắp xếp, gọi là gặp lẻ. Gia đình có thể mua chăn màn, quần áo, giày dép, kem đánh răng, bàn chải, vân vân, đại loại là các vật dụng cá nhân tối thiểu của một người tại căng tin trại. Tiền ăn hàng ngày trong trại cho học viên gửi lưu ký. Đồ ăn thì có thể mang ngoài vào, nhưng được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tới tay học viên. Ăn tại chỗ khi gặp người nhà nói chuyện, không được mang về. Đi gặp thì có khoảng 6-7 ô ngăn cách như là lô văn phòng, dạng như là tù gặp người nhà qua ô mica bịt kín rồi mấy lỗ nghe nói mà mọi người vẫn xem trên phim ảnh. Kè kè sau đít mỗi ô là một thầy. Mẹ, không vậy để chúng mày ủ mưu, buôn bán đồ vi phạm hay là thậm chí nói xấu chế độ à? Mấy con nghiện. Lão Hùng đi gặp lẻ về, không biết chuyện trò gì về, cười nói hể hả ghê. Chưa đóng cửa, lão ngó nghiêng một lúc rồi bảo tôi, làm tí không? Tôi hỏi, gì? Lão bảo, mẹ, phiện chứ buổi gì. Tôi xém ngã ngửa, miệng lắp bắp, sao anh có? Lão bảo, nói sao? Xong ngó nghiêng chờ Tuấn Tít đưa vào cả thuốc cả xi lanh. Lão rút xi lanh pha thuốc bằng nước đun sôi, chơi luôn vào ngay. Tôi đứng canh thầy cho lão, xong cũng lấy vỏ giấy bạc bao vina đớp vài khói. Phê phà vãi lồng, sướng rất quá lắm. Mới cắt cơn, trời lại có khác. Nghĩ trong bụng, thế này có bỏ được cướt. Quyền béo mất lúc cắt cơn khổ nhục thế nào. Tài thế chứ lị. Hai anh em nằm gãi sướng bú sâu kèn. Lão nói ra tâm sự thì tôi mới rõ. Lão nhìn tôi thư sinh hiền lành lại lễ phép có trước có sau, nên mới được hưởng ân huệ này. Lão biết chốn này không dành cho thằng đi tăng đầu lại là sanh viên như tôi. Lão bảo vào đây lần này lần thứ tư. Chán nhìn mặt cái loại rẻ rách con cá lá rau văn bẩn kế hèn ở trong trại lắm rồi. Lão đi lần này là nằm trong tính toán của lão, đã có sự chuẩn bị từ trước. Còn lý do vì sao đi thì sau này tôi mới biết. Trước khi đi vào đã cắm phích AK lỗ đít hai chỉ vàng và một chỉ trắng. Cộm cán thâm niên như lão thì bảo vệ quen mặt rồi, lại có tí nên chẳng buồn khám xét gì. Mẹ, lúc này tôi mới nhớ lại, lúc hai anh em ngồi chờ ở y tế, có thằng Danh dám nho nhe hỏi có gì không? Thì ra là như vậy. Lúc anh Hùng lên tiếng đi vệ sinh rút đồ thì Tuấn Tích đi theo, còn bọn xe y tế cảnh giác trông cán bộ. Tôi thắc mắc mang vàng vào làm gì? Lão bảo để quan hệ và mua thuốc lào. Thuốc lào trong này cực kỳ quý hiếm, nó là máu khô. Đường vào của nó thì chỉ có mấy đường, trong đó có đường y tế tôi đang ở. Bình thường một gói giá 5.000 ngoài xã hội, mà vào được trại thì có cỡ 200.000 theo thời giá lúc đó. Lúc cháy hàng lên gấp đôi, gấp ba. Còn thuốc phiện mang vào cũng chỉ chơi vui làm quà cho anh em, và đôi khi đổi trác quy ra thuốc lào với chè khô. Tù già vãi lòng thật. Ngoài thuốc phiện thì thuốc lá, thuốc lào, chè tàu là đồ vi phạm cấm kỵ trong này. Thầy mà bắt được thì xác định là nát người vì cặc ngựa. Đớp thêm một hoặc hai ba lệnh kỷ luật. Mỗi lệnh 7 ngày, đi cùng tùy theo mức độ. Nặng thì mời ông vào kiên giam 2 ngày cho nó lành. Lão nói, anh đi gặp gia đình, vừa rồi đã bố trí được chuyến hàng thuốc lào và chè. Chiều nay tàu cập bến. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một phi vụ mà trước đây có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng nổi. 50 gói thuốc lào, bật lửa, chè giã nhỏ nén chặt chia làm hai, cuốn ni lông đen thật chặt không ngấm nước. Nói qua một chút để các anh chị hiểu. Học viên trong trại ngoài những lúc lao động tại hiện trường và nơi ở thì không được phép vãng lai một mình ra chỗ khác nếu chưa có sự cho phép của thầy cô. Mẹ, để chúng mày đi nhặt đồ vi phạm à? Trại chỉ có một tường bê tông cao 10 mét, bên trên là hàng rào dây thép gai cao thêm 2 mét. Chân tường là hào nước đen ngòm, rộng quãng 2 mét, sâu hơn 1 mét, tí lội được. Cứ cách quãng một tiếng là bảo vệ lại đi tuần quanh trại. Chú ý nhất là gần chân tường hào nước, vãi lắm. Có khi bắt được nửa bao tải thuốc lào vào những hôm gặp gia đình và sau đó mấy ngày. Thường các con bệnh phím bên ngoài ném vào. Những ngày đó thì bảo vệ và cán bộ lượn như đèn cù, cỡ 30 phút một lần. Do các học viên phục vụ, thoải mái hơn học viên bình thường một chút, được phép đi đổ rác, quét sân, qua lại làm nhiệm vụ trong trại nên có thể nhặt hàng được. Anh Hùng bố trí cực tỉ mỉ. Đúng giờ đổ rác thì bọn bạn bên ngoài chờ sẵn, nép sát tường cao tránh bảo vệ trò nhìn thấy. Bọn Tuấn Tít chuẩn bị sẵn sạt rác. Thấy bảo vệ đi qua thì soi bảo vệ tròi, rồi ném viên đá ra ngoài làm hiệu. Thuốc lào được beng vào đúng nơi tập kết rác, có chẳng may rơi xuống hào nước cũng đéo sợ, quấn chặt lắm. Chuyến hàng cập bến đúng kế hoạch, thành công mỹ mãn. Anh Hùng chơi làm đôi, đưa Tuấn Tít chuyển xuống đội cho bạn, nửa để lại chơi và cho Tuấn Tít buôn bán. Mẹ, lão này bà không dính dáng, hù nhẽ cũng cỡ anh Đức Gỗ với Vượng Vincom chứ méo đùa. Có chạy tàu. Tối hôm đó tôi được mục sở thị sinh hoạt điều kiện của đại bàng trại. Bình thường ban ngày thì bọn Tuấn Tít có thể lấy nước sôi trong phòng thầy pha trà rồi mang cho anh Hùng. Tôi đến thì chịu. Đa phần học viên phục vụ trên y tế bị lùa xuống khu cắt cơn. Trên phục hồi, để đại hai học viên duy trì trật tự. Cơm xong thầy nhốt luôn vào lồng, lấy đâu ra nước mới non. Khệnh khạng cầm điếu sâu kèn mềm màng bú. Lão Hùng bảo tôi. Ra gọi thằng Tuấn Tít vào cho anh. Tôi đi tìm về. Thằng này tên là Long, niên kỷ cỡ 27-28, xe cứng của tư lệnh y tế. Nghe đồn là cũng có số má ngoài xã hội phết. Lão bảo Long đuổi hết mấy con lợn vào phòng. Thằng nào lau sạch sàn, anh em mình làm tí trà xem Chu Vi AK TV cho đời bớt nhái. Tôi băn khoăn hỏi, lấy đâu ra nước sôi pha trà? Lão hề hề, lại hỏi ngu, đúng là thằng tù con so ngáo ngơ. Đi theo nó mà học. Long dắt tôi ra đuổi hết học viên vào buồng, bắt mấy thằng ra lau sàn hành lang. Gọi thằng học viên cùng phục vụ như lão. Mày đi tàu cho anh Hùng tí nước pha chè. Tôi lò dò theo thằng kia vào nhà vệ sinh tò mò nhìn nó đun nước. Chất đốt nó lấy là giấy vệ sinh gập theo hình vuông, xen kẽ là những miếng thịt mỡ lợn mỏng, to cỡ hai ngón tay. Đến lúc dày khoảng 5 phân thì quấn sang cái khác. còn tàu đựng đun nước làm từ vỏ sữa tươi cô gái Hà Lan. Cái này mới hay, nó khoét hình vuông nhỏ một mặt, lấy thép nhỏ mài nhọn rồi bốn góc xỏ dây theo kiểu quang gánh treo vào cái đinh trên tường. Xong nó lấy kem đánh răng thoa một lớp khá dày dưới đít tàu, đổ nước vào tàu. Nó lấy ly lông xoắn lại, châm lửa nhỏ trên băng AK miếng giấy vệ sinh côn mỡ. Băng bắt lửa cháy liu riu đun sôi nước bên trên, không khói không mùi khét. Tài thật, nếu thầy có bất ngờ vào thì cũng phản ứng kịp, dội nước phát là xong, chả có vết tích gì. Nước có, quay lại pha chè thì xảy ra một chuyện. Không biết buồng mới vào cãi cọ lấy số gì nhau mà hai thằng lao vào tần nhau, chặc vô lễ với anh hùng. Tôi ra thì thấy hai thằng cởi trần xăm xanh lét đang quỳ xuống trước mặt lão. Tôi lại được chứng kiến một quả đòn trại mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn lạnh sống lưng toát mồ hôi. Tay anh hùng cầm một vật dụng khá là kỳ quái. Tôi tò mò nhìn kỹ thì đó là cái khóa dây Việt tiệp được lồng vào hai chiếc thất. Lão bắt hai thằng quỳ xuống để tay sau lưng. Trần lão đập thẳng vào ngực hai thằng mấy chục phát. Mồm thì chửi liên tục. Mẹ mấy con lợn, không chấp hành làm loạn à? Mẹ chúng mày đến tuổi chưa? Để ảnh hưởng đến bố mày, thầy nhốt cụ hết chúng mày vào thì cải tạo vào đít à? Mấy con lợn này. Xong lão dùng gót giật cỡ chục cái vào lưng hai thằng. Lòng xe cầm quả dép trại thông cỡ chục phát vào tai, xong bắt nằm xuống. Đoàn thông tai sau xuống đội tôi bị mấy phát mới biết sợ. Tròng óc đau buốt, mất cảm giác thăng bằng. Có thằng bị đòn này ọc máu tai luôn, hàng tháng mới hết ủ tai phục hồi được. Anh hùng chân chạy lên cổ, cầm đồ vụt liên tiếp, cỡ hai chục phát dọc thân mỗi thằng. Khóa dây bọc tất oánh cứ thùm thụp, chả thấy to tiếng gì. Đòn vào tuyền đòn âm, hai thằng quằn người như con run bị xéo, mồm kêu nhỏ xin tha. Vụt xong lão hùng đưa đồ cho Long cất đi, khoa tay bảo mấy thằng học viên khiêng hai thằng mềm nhũn vào buồng. Tôi chết lặng khi lần đầu chứng kiến anh hùng, người hàng ngày đối xử nhẹ nhàng tình cảm với mình, ra tay trị mấy con hổ báo. Đại bàng vãi thật, danh bất hư truyền. Mặt lạnh tanh, anh nói, tủ lớn như cỏ, mẹ không đánh nó cưỡi lên cổ mình lúc nào không hay. Quay lại chiếu, anh chiêu ngụm chè, chịp chịp sảng khoái, miệng nhà khói sâu kèn bảo Long đi đưa cho mỗi buồng một đồi thuốc lào đủ quấn cho tất cả. Người uống chè, ngoài anh chỉ có Long và tôi được phép. Thằng kia phục vụ nước đôi, anh cho chén cầm vào vừa đun vừa uống. Ngồi chuyện trò vui vẻ xem TV, anh Long dạy tôi quấn thuốc lào, kỹ năng quan trọng nhất để cải tạo trong trại. Tôi tò mò tỉ mẩn nhìn Long dạy. Đầu tiên là xe báo ra từng dải rộng cỡ 3-4 phân. Tùy theo độ to hay nhỏ của điếu sâu kèn, xé cũng hay. Gấp lại miết mép, tay lấy hai ngón chặn trên dưới, tay kia kéo xoẹt phát xong luôn. Lão Long tay làm mồm nói, biết cách xé chưa? Nhớ là xé dọc thớ mới được. Nhân dân xé dọc, bạn đọc xé ngang nhé em. Dạy quá hay, dễ hiểu quá. Nhẹ lão trước có làm thầy giáo chưa biết trường. Xong đến công đoạn khó nhất là quấn. Cho đồi AK nhúng thuốc lào vào đầu giải báo quấn xéo, một tay quấn tay kia về, xào cho điếu sâu kèn đầu to đuôi nhỏ. Nhìn Long quấn nhanh mà thôn đẹp, tôi tưởng dễ. Lúc bắt tay vào mới thấy khó, nó cứ bở ra hoặc là đầu đít như nhau, khó vãi. Anh Hùng thấy vậy bảo thôi, mài lấy bông với giấy thường mà tập, phí mẹ báo, bố thằng ngẫn. Mất mấy ngày sau miệt mài, tôi mới học được kỹ năng này. Có đồ chơi AK thuốc lào chè tàu, nghe chừng công việc cải tạo cũng bon hơn. Trong trại mà không có mấy thứ này thì đến chết. Ban ngày tôi với anh Hùng tập thể dục xong, lại ngồi đánh cờ chắn với mấy thằng y tế lúc rảnh rỗi. Tôi phục hồi khá nhanh, chắc do mình tuổi còn trẻ. Lúc này dục tính lên cao, tôi lại không có thói quen bắt sóc bỏ lọ. Không hiểu sao đêm tinh trùng nó cứ chảy ra. Đây cũng là tình trạng sau mỗi lần cai, thèm ăn cùng thèm trịch ở mức độ cực cao. Các con bò mấy phòng bên cứ vào nhà mét AK vệ sinh tự sửa mầm. Nhìn mấy cô y tế mà cậu em cứ chào cờ, cho dù các cô cũng đâu thuộc diện sắc nước hương trời. Lão Hùng có lần nhìn thấy tôi như vậy thì cười đều. Tù lâu, nhìn Lộc Châu cũng đẹp. Ngựa không chịu được. Khê Kha trà thuốc cùng lão, tôi mới biết đi tự nguyện và bắt buộc thì cũng chả khác gì nhau. Vẫn xung đội lao động kéo cày như ô châu. Sinh hoạt ăn ở chung, vi phạm thì vẫn xác định nằm xuống, không thiếu gậy nào. Cộng bằng dân chủ chưa? Mẹ, có chẳng tự nguyện cốp 20 chai trong một năm ngoài tiền sinh hoạt ăn uống. Người nhà bảo lãnh cho ra lúc nào thì cũng ok. Nhưng mà dã man nhất là người nhà còn có thể ký thêm bắt ở lại. Nhiều thằng nuốt do lam hay là rạch bụng vì kiểu này, ức chế kinh hoàng khi thấy ngay được thả, thay vì ra cổng trại, lại là thông báo phải ở thêm. Còn bắt buộc thì free, không có tiền ăn cũng chả sao, cơm trại gia vị vậy, nhưng ăn đủ trả đủ một năm, trừ trường hợp đặc biệt. Tất nhiên. Tiền ăn cốp 300 ngàn ông cụ một tháng. Tiền căng tin ký gửi lưu ký giới hạn tối đa 2 triệu mua đồ sinh hoạt. Tháng nào không tiêu hết thì ra trại thanh toán. Có tiền tái nghiện luôn vào ngay. Hay chưa? Tuần 3 buổi tối xếp hàng đi ăn căng tin cho đỡ nhạt mồm. Giới hạn là 10.000. Chả có gì ngoài mấy cái phong bánh xốp với lương khô cùng hộp sữa. Đại bàng trong trại rất ngại đi xếp hàng ăn căng tin. Tôi cũng thấy cứ thế nào. Áo quần tề chỉnh xếp hàng điểm danh lấy sổ, chật vật mới được bú hộp sữa, cứ như là đi ăn xin, dù là tiền của mình. Đi vài lần thì tôi cũng dí vào không đi nữa. Ở buồng dịch giang hút thuốc lào chơi với anh Hùng cho lành. Trong trại có thuốc lào, thành mẹ ông tướng, bảo gì cũng có thằng nghe. Đại bàng gấu mèo mà không có thì cũng chả bảo được ai. Mật giá nhảnh lắm. Lão Hùng gọi riêng một thằng buồng bên phục vụ giặt rũ quần áo chăn màn lau dọn nhà cửa, ngày cho đổi thuốc lào thì nó sướng rơn. Để duy trì mấy buồng, Tuấn tít cho các buồng ngày ba cữ, sáng chiều tối. Hôm nào khét hàng thì cụ nhịn, nhìn mặt các con vợ thèm thuốc lào thì không nhịn được cười, không khác gì táo bón. Anh Hùng thỉnh thoảng lại ư ử như là chó tiến rót. Thuốc lào không có thì vui cái máu gì. Ở thêm mấy ngày tôi lại học thêm một kỹ năng đặc biệt mà các đại ca trong trại thành thục vãi. Nó giúp tôi nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc, sau này khi lao động dưới đội. Chả là cửa sổ phía sau của buồng tôi nhìn ra khoảng sân chơi thể thao của các thầy, cách mỗi hàng rào. Ban ngày bọn phục vụ trên đội xuống dọn dẹp, quét tước, cắt cỏ, giặt đồ phơi phóng cho các thầy. Hôm đó hai anh em đang ngồi bậu cửa chém gió, thì bỗng tôi thấy Lão Hùng giơ tay vẫy vẫy, mồm giục tôi lấy cho ca uống nước màu trắng. Tay lão cầm ca, vẽ linh tinh cái gì trên không trung theo mặt phẳng thẳng đứng. Bên kia hàng rào nơi xa xa cũng có một thằng cầm ca làm như vậy. Tôi tò mò soi kỹ, lúc sau phát hiện ra lão vẽ chữ nói chuyện với thằng kia. Vẽ nhanh lắm, tôi nhìn không theo kịp. Đầu như cứ khoảng 10 phút thì thôi. Quay sang thấy tôi ngạc nhiên, lão cười cười bảo, lạ lắm à. Trường trại thằng nào cũng rảnh, xa quá mới phải cầm ca, còn không dùng tay là ok. Xong lão chỉ cho tôi, ngoài những chữ cái bình thường để lắp ghép thành câu, còn có một loạt các ký hiệu. Đặc biệt ví như là khoanh một vòng tròn là trái thuốc lào vật lắm rồi. Còn nếu khoanh xong đấm vào giữa là mẹ mày. Giơ tay hai ngón chĩa ra hình chữ V, kiểu các gái mạng hay selfie, có nghĩa là có nghe không, nghĩa là có chạy tàu không. Vẫy vẫy bàn tay liên hồi là nói lại đi, méo hiểu cái gì. Vẫy bàn tay phải một phát là hiểu, tiếp đi, vân vân. Khá là hay. Mẹ, lão nói vậy thôi, chứ kiểu truyền tin này chỉ có các đại ca đại cốc đến tuổi bám lồng mới được quyền sử dụng. Trại viên bình thường mà học đòi vẫy vẫy nhẹ thì học máu mồm, nặng thì lên y tế nằm trọn tuần. Truyền tin nói xấu cán bộ, buôn bán đổi trác, ủ mưu hèn hạ lật đổ chế độ mới chính quyền à? Mẹ mấy con nghiện. Tưởng dễ mà khoai phết, cái khó là thằng vẽ thì vẽ xuôi, thằng đọc thì đọc ngược. Tôi mất phải đến gần một tuần mới tạm gọi là dùng được. Nhưng chậm chứ không như anh Hùng già liên, mẹ, cứ gọi là nhanh hơn rửa đít. Chỉ cần nhón chục phút là não nắm rõ tình hình dưới đội ra sao. Tù lâu cũng kinh thật, chính trị phết chứ chẳng đùa. Càng ở lâu, tôi càng phục cái đầu nảy số nhanh như chip phun khôn của lão. Mẹ, chỗ nào cũng cần chất xám, trường trại lại càng. Phòng ạ, ngu thì ăn cứt ngay vào luôn. Lúc này tôi đã được ở trại hơn chục ngày. Vài ngày nữa tới chủ nhật tuần cuối tháng là ngày gặp gia đình của học viên. Nồn nào rất quá lắm. Ở nhà thì suốt ngày đàn đúm rượu chè hút sách, về nhà cũng chỉ tắm rửa thay quần áo mới quay tiền, chả để ý nhớ nhung gì. Giờ tới nơi tù tội đơn côi một mình mới thấy thấm. Tôi nhớ gia đình quay quắt, nhớ bố sớm hôm vất vả đi đong xèng, nhớ đứa em gái lí lắc nhí nhảnh hay hành tôi, nhớ mẹ cặm cụi vun vén cho tổ ấm bé nhỏ. Tù tội là lúc người ta bình tâm nhớ về những gì đã qua. Ai cũng nhớ mẹ nhất. Có lẽ vậy, nên bài ca về mẹ của tù chiếm phần lớn. Anh Hùng thỉnh thoảng diễn ở bài ca mẹ. Mẹ ơi, đêm nay con nằm trong trại, gả gáy canh ba con lại nhớ thương gia đình. Là tôi lại thấy lòng khắc khoải, tràn lên nỗi nhớ mênh mang chen lẫn ân hận, nuối tiếc và xót xa về những gì mình đã gây ra cho gia đình. Lão Hùng cũng chả khác gì tôi. Đêm đêm hai anh em hay tâm sự chuyện đời chuyện tù tội. Lão tuyệt nhiên không nhắc gì về hoàn cảnh của gia đình lão. Tôi cũng tế nhị không hỏi. Chỉ thấy lão nhắc về mẹ với sự kính yêu trân trọng. Lão nói, cả đời không dám cãi mẹ được câu. Mà cũng chỉ có mẹ mới theo suốt tháng ngày thăm nuôi những 4 tăng tù, 5 tăng cai nghiện. Xong lão lại ư ử, mẹ ơi con hứa con sẽ trở về. dù cho gió lộng mây bay về ngàn. Dẫu gì rồi con cũng về, chỉ mỗi tội là tù hơi lâu. Chốt lại theo lời lão ca là chỉ có mẹ là mùa xuân thôi. Tính tôi phóng khoáng, không quen ăn không của ai cái gì, rất là ngại, anh quá tốt với tôi. Méo gì tù con so mà chưa bị một đòn nào, lại còn điều kiện sinh hoạt khác gì đại bằng trại. Tôi nói với anh Hùng, sắp tới gặp gia đình thì xin bao nhiêu, đưa cách nào để có đồ chơi. Anh Hùng bảo, xin 1 triệu ông cụ thôi. Tôi ngại ngần nói, xin nhiều chút đi. Lão quắc mắt, mẹ thằng này, tao nói sao cứ nghe vậy, bật à. Tôi lại hỏi, có nên bảo gia đình chạy chân cải tạo, chứ em quen chơi, cả đời chả cầm cái gì nặng quá bát cơm, xuống đội khét thế, có cầm cuốc được cứt, chẳng nhẽ bị đòn suốt vì thiếu khoán. Anh Hùng nói, cứ từ từ đã, xuống đội ngó nghiêng tình hình ra sao rồi tính tiếp. Mà mày sợ gì? Lao động cho nó khỏe người rồi đi chỗ khác cải tạo nó mới bon. Mẹ thằng Ngẫn sợ chết. Ngày chủ nhật đến, tôi bồn chồn nôn nao chờ. Anh Hùng dặn dò kỹ lưỡng, gửi tiền cho ai theo số điện thoại nào, cẩn thận ghi số điện thoại gửi tiền vào lòng bàn tay tôi. Dặn lúc ra gặp nhớ đừng nói số điện thoại, tránh bị thầy bắt lỗi chẹt xe. Chỉ cần dơ ra cho người nhà thấy rồi nói nhỏ. Thật trùng hợp, tôi và anh Hùng đi gặp cùng một lúc. Tôi gần như bật khóc khi thấy mẹ tôi và dì ngồi chờ. Nghẹn ngào lắp bắp mới thốt nên lời. Mẹ và dì cũng khóc, nhưng rất mừng khi thấy tôi béo khỏe. Tôi cẩn thận liếc thầy rồi dặn gửi tiền theo đúng lời anh Hùng dặn. Cặp lồng bò xuất vang, món khoái khẩu mẹ mang cho tôi. Tôi không nuốt miếng nào, dành hết thời gian trò chuyện với mẹ và dì. Cách một ô, lão Hùng gặp một gái đi cùng mẹ ông. Mẹ, trẻ xinh vãi. Tôi thấy lão quát gái to lắm. Loáng thoáng lão chửi bắt gái đi lấy chồng. Tổ sư, tù già mà có ghẹ xinh ghê. Tôi dặn mẹ là tháng sau lên gặp chuẩn bị ít tiền lo chân cải tạo. Mẹ rụt rồi động viên, cố gắng lên. Con về đi học lại mà làm người nhé con. Tôi không cầm lòng được, nước mắt tuôn chảy thành dòng trên gò má. Thầy đứng sau tôi, tưởng tôi bị chèn ép trong trại, hỏi han ngay lấp tự. Mẹ, hỏi để đề phòng chúng mày văn vở nói xấu trái chứ còn gì. Tôi bảo, không, em nhớ gia đình thôi ạ. Hình như dì tôi cũng quen biết ai đó trong trại, thấy tách riêng ra nói chuyện với một người mặc áo cán bộ. 30 phút gặp kết thúc, tôi an ủi hứa cố gắng cải tạo cho tốt, để mẹ an lòng. Dặn mẹ lần sau cho em gái đi cùng, rồi ra về mà lòng nặng trĩu với ánh mắt khắc khoải của mẹ nhìn theo. Trong lòng ngập tràn đầy tâm trạng. Hai anh em vừa về đến buồng, lão Hùng hỏi luôn, mẹ với ai đấy Tuấn? Tôi bảo là dì ruột. Lão cười bảo, mẹ, lại sướng rồi, dì mày quen biết giám đốc trại Minh Lùn à? Tôi bảo, em không biết. Lão nói, tao thấy dì mày đứng nói chuyện với lão ấy thân mật lắm, mẹ, nhẽ mà tổ nhà mày táng long mạch chứ đéo đùa. Tâm trạng hai anh em lại khá vui, làm mấm chè mềm màng bú sâu kèn trò chuyện. Tôi hỏi, ghẹ anh à, nòm ngon nhỉ? Lão gật gù, ờ, duyên số, anh hiểu đéo đâu, cơ mà nó cứ theo anh suốt chạy nọ đến chạy kia. Thôi, kệ mẹ thích thì bố chiều. Giờ về nó bắt hàng cho mẹ anh đấy. Mẹ, nhẽ đi tăng này về làm đứa con cho nó nhã nhỉ? Tối hôm đó đang ngồi đánh chắn thì khoảng 10 giờ thấy ở Mỹ lên. Tôi và anh Hùng chạy ra thì ôi, trong nhà vệ sinh một thằng mặc áo tự nguyện thắt cổ bằng dây. Chết rồi. Mặt tím ngắt, sưng vù, cứt phọt ra tối hoắc. Tôi không dám đứng coi. Anh Hùng bảo, ăn lồng rồi, mau thu dọn hết đồ vi phạm giấu đi. Xong anh dặn dò cẩn thận các buồng. Mẹ, đại bàng nảy số nhanh vãi, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Nguyên là đêm đó Cam vào làm việc có pháp y đi cùng, lục tung từng ngóc ngách các buồng, quay cả khu từng thằng một. Anh Hùng bảo may thằng này ngoan chấp hành, nên mấy thằng không đánh nó, cũng không chèn ép gì. Chắc do thấy khổ bóp rái quá, ra gặp xin về mà gia đình không cho, nên nghĩ quẩn mà tự vẫn. Thấy tôi bần thần, lão cười cười. Chuyện bình thường ở trại, suy nghĩ béo gì cho nhọc. Mạng người vào đây cũng chỉ một tờ giấy phê đúc báo cáo là xong, thiếu gì thằng chán sống trong này. Gia đình nó ngu không tâm lý, tưởng nó văn vở thì mất con thôi. Sau hôm xảy ra sự việc, ngay lập tức sáng hôm sau, y tế cho toàn bộ trại viên sinh hoạt. Thầy cô cùng làm công tác tư tưởng, đại khái là cho học viên an tâm tư tưởng điều trị học nghề. Chiều tối hôm đó, thầy Thanh mặt sắt quản lý khu cắt cơn gọi anh Hùng sang phòng không biết có việc gì. Đến giờ cơm cũng không thấy lão về. Tôi đi ăn một mình thấy mấy đồng chí cựu trại viên xì xào đợt này thành phố truy quét, mai mốt chắc là đông, nên khéo phải xuống đội sớm. Tôi hơi lo lo, mẹ, đang ở phố gôi ăn chơi quen thói, giờ thay đổi nghĩ gì cũng không biết như nào, không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước. Các con rời đi tầng 2 tầng 3 kể nghe khét lắm. Lão Hùng thì chỉ muốn mò mò xuống đội cải tạo cho nó bon. Chả biết là bon cái gì, chắc dưới đội nhiều trò nhiều anh em nên lão muốn xuống, không thích ở chỗ tù túng ngột ngạt. Cơm xong về thấy lão Hùng nằm gách trên nền cửa sổ hút sâu kèn, mặt đăm chiêu lắm. Tôi không dám hỏi, tù già chắc lại đang ủ mưu gì. Đang định cắp đít đi làm mớm chè thì lão gọi giật lại. Này, có làm tí hồng xiêm không? Tôi bảo thôi, cơm no tí ăn. Lão cười cười, mẹ thằng Ngẫn. Xong lôi dưới gầm giường ra chai rượu, loại vodka Hà Nội chưa bóc nguyên tem. Lão lôi thêm gói giấy báo bên trong đầy thịt bò khô, xong ra đuổi hết bọn học viên vào buồng, không cho thằng nào lai vãng ra hành lang. Uầy, tôi chưa bao giờ được uống chai rượu nào ngon như thế này, trước và cho đến tận bây giờ. Nhắm mắt nhấm nháp từng giọt một, lưu giữ nơi đầu lưỡi thưởng thức hơi men sộc lên óc cay nồng thấm đến tận từng tế bào, để rồi từ từ tan chảy xuống cổ họng trong sự tiếc nuối không thể lưu giữ khoảnh khắc thần tiên này lâu hơn. Cảnh vẻ nhỏ nhẹ bốc một sợi thịt bò khô chậm rãi nghiền. Quá phê, lần đầu tiên mới biết mầm đá nó là như thế nào. Đời thật là đáng sống. Tôi cửa đều. Sao này trông anh đẹp dai thế nhỉ? Giờ em mới nhận ra đấy. Lão tắt búp phát vào đầu. Mẹ thối lắm, tổ sư thẳng ngẫn. Tôi hỏi là kiếm ở đâu ra? Lão cười, quý hơn thuốc viện hả mày? Đại bàng mà có chai rượu trong này thì bố đời mẹ thiên hạ rồi. Xong trầm ngâm. Thầy cho đấy, mẹ, sắp tới nhiều việc rồi. Lão kể xảy ra chuyện thằng kia tự tử, các thầy phục hồi bị khiển trách. Sắp tới quân số tăng lên rất đông do có đợt truy quét. Thầy muốn anh Hùng ở lại y tế thêm một thời gian, giúp thầy duy trì. Chứ tuấn tiết mải lo ở dưới cắt cơn, trên này mấy thằng giúp việc ngu hơn ô chó, chỉ được cái đánh người là nhanh. Tôi giật thoát mình, chén rượu bỗng đắng ngắt, lo lắng lắp bắp. Thế anh không xuống đội cùng đợt em à? Lão nghiêm giọng. Ừ. Thôi, chịu khó sống một mình, chào đội chào khu chào buồng. Ba chào, chắc cũng gỡ dăm bảy chục gậy tiêu chuẩn mê vài chục phát thông tai thôi chứ mấy. Còn đi lao động khéo đủ khoán thì tính tiếp. À, mai mày cai thuốc lào đi, xuống đó tuổi gì mày được hút đâu, kể cả là có. Tôi như bị búa giáng vào đầu, choáng váng không thể tả được, cái tai ủ đi, mặt không biết nói gì. Mẹ, thôi, khéo ủ mưu lần sau gặp bảo mẹ xin về thôi, ngoan lắm rồi, chưa đến già. Tôi dựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi. Không buồn cắn bú, tự dưng nỗi hờn đâu dâng lên. Mẹ, anh em đéo gì, cũng đồng chí nghiện. Ở với nhau từ ngày đầu ăn chung uống chung ngủ chung. Giờ lã bỏ rơi mình. Mẹ, cái loại đại bàng rẻ rách, tình nghĩa căng củ cọt gì. Đấy là tôi nghĩ vậy thôi, chứ... Ông tổ đội mổ sống dậy, kêu thì cũng không dám nói. Não nề thở dài, tôi bảo, thôi, anh uống đi. Em hết muốn uống, chán sống lắm rồi, em đi nằm đây. Không cần nghe lão trả lời, tôi bước lên giường úp mặt vào tường. Hờn vãi, mẹ. Lão gọi giật lại, ơ, mẹ thằng này, bố làm gì mày mà mày dỗi? Chạy trước nhà đâu mà mày đòi như ông tướng, chợ à? Xuống ngay đây, không tao đánh chết mẹ bây giờ. Tôi vùng vằng, anh uống một mình đi. Thà để anh đánh còn hơn để thằng khác vụt. Lão cười cười, mẹ thằng Ngẫn, xuống đây bố bảo. Tôi uể oải bò xuống. Lão giơ chân đạp tôi một phát chúi vào tường rồi nói. Tổ sư thằng danh con, nhạy cảm nhé. Bộ đội gì mới dọa câu đã xón cứt ra quần. Ta bảo thầy cho mày ở lại cùng tao. Thầy hỏi là tại sao? Ta bảo là nó có học, chém gió được, hình tiếng đều ổn, cho nó ở lại phụ cùng em. Mai học tập cho nó phụ cô dạy bọn học viên mới cũng ổn. Tối nó tỉ tê nghị quyết mi nội quy trại cho bọn lính mới an tâm tư tưởng. Thầy gật ngay tắp lự, thường cho chai rượu mới nắm bỏ khô. Mẹ! Tiếng nói của đại bàng trọng lượng vãi cả đái. Tôi mừng như bố chết sống lại. Đéo gì, chơi nhau à? Hai anh em lại hỉ hả cắn bú. Lão tỉ tê bảo tôi cách sống với bọn học viên. Đàng hoàng từ phong thái cho đến lời nói. Không nói thì thôi, nói là làm. Không lèm bèm chấp vặt con cá la rau. Không đàn đúm cật nhà cá mè một lứa. Không thuốc lá thuốc lào trò chuyện chém gió đời anh đời tôi đời chúng ta đéo gì mấy bọn nó. Level của mình nó khác. Bất đắc dĩ mới phải dùng tay chân lấy số. Học đi. Lúc này tôi nhớ lại mới thấm lời anh nói. Anh Hùng đi tới đâu cũng như ánh hào quang, phong thái đĩnh đạc, nghiêm nghị ít nói, xử lý việc gì cũng có tỉnh có lý. Không làm thì thôi, làm cái gì cũng tỉ mỉ chu đáo, tầm nhìn vĩ mô vãi. Đã phải ra tay là nhanh như chớp giật, xét đánh không kịp bưng tay, tàn khốc lạnh lùng không lương tình, điển hình cho phương pháp cây gậy và củ cà rốt trong môi trường tù tội. Ngoài sự máu lạnh ra, thì cái đầu của anh khó có người bị kịp về độ nảy số. IC xử lý nhanh như chip phone khôn. Chốt lại như lời anh nói, là môi trường nào cũng cần có cái đầu, tài trần chỉ là trợ lý đắc lực thôi. Tài trần to đầu óc quả nho thì chỉ có cắn cứt. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 1 của bộ truyện dài kỳ Cai Nghiện đã kết thúc tại đây. Về tính chân thực, cũng như là để tôn trọng những gì tác giả đã viết, thì ban biên tập của Nghiện Truyện cũng đã có hạn chế bớt những ngôn từ không phù hợp. Tuy nhiên thì trong truyện cũng vẫn còn khá nhiều những ngôn từ có thể gây phản cảm, hoặc là một số khán thính giả có thể đánh giá là nó không phù hợp. Tuy nhiên thì về tính chân thực của câu chuyện, cho nên là ban biên tập cũng cố gắng giữ lại tốt nhất những gì có thể. Vì vậy, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm, cũng như là ủng hộ kênh, ủng hộ MC. Còn bây giờ thì Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.